Chương 4. 1147 tiểu kiều ngươi thật là lòng dạ độc ác. Thìa tại chén nhỏ trong quấy bông núp nhích, tiểu mục bưng lên cái kia nhỏ chén canh, ngụm nhỏ uống. Đám người gặp nàng ánh mắt hờ hững, nghĩ đến là đối cầm phủ việc nhà, cũng không muốn hỏi nhiều, thế là cu nở dê cả cười cười không nói. Tiểu Sâm lầu bầu một câu. Ngụy Tử Cầm cười vuốt vuốt Kiều Sâm đầu, nhiều chuyện, loại kia đại gia tộc sự tình, chúng ta chỗ nào quản được tới, có một số việc, nghe người khác nói là được, chớ có tùy ý phán xét. Úc! Kiều Sâm biển liễu biển miệng nhỏ, quay đầu đem Tiểu Hòa Thượng trong chén nửa mảnh màn thầu cho cầm tới nhét vào trong miệng. Tiểu Hòa Thượng lập tức nhăn nhăn bánh bao mặt, nữ thí chủ nàng đệ, ngươi vì sao đoạt Tiểu Tăng màn thầu phiến? Đoạt ngươi khẩu phần lương thực. Không phải hành vi quân tử. Kiều Sâm túi đầu nhìn một chút trong tay mình màn thầu phiến, lại nhìn Tiểu Hòa Thượng một chút, chẳng phải ăn ngươi một mảnh màn thầu, như thế nào còn nhắc lên quân tử không quân tử à? Nha, được rồi, trống trơn, nơi này còn gì nữa không? Nhâm thị dở khóc dở cười lại đem một đĩa nhỏ màn thầu phiến bưng đến Tiểu Hòa Thượng trước mặt, này mới khiến này cầu nhỏ Tiểu Gia Hỏa ngậm miệng lại. Hôm qua một đêm, toàn bộ đế kinh thành đều có chút binh hoang mã loạn. Bởi vì thành Đông Cầm phủ náo ra động tĩnh, đế kinh đội tuần tra toàn thể xuất động, đỏ lâm vệ cùng quân bảo vệ thành người cũng đều đi không ít. Kiều gia người cũng đều không như thế nào ngủ ngon, hơn nửa đêm bên ngoài người ngã ngựa đổ, bọn họ lại là ở đang đến gần hoàng thành gần nhất trường lạc đường cái, lui tới mã minh tê tê tiếng không dứt bên hai. Nếm qua đồ ăn sáng cu nở dê không có chuyện gì làm, Kiều Trung Bang vợ chồng cùng Kiều Nhị Thúc vợ chồng đều mỗi hồi mỗi phòng ngủ bù đi. Kiều Hổ thì cười nói, muội muội, ta cùng Thược Dược dự định ra ngoài đi vòng một chút, ngươi muốn cùng một chỗ đi à? Kiều Mục lắc đầu, ta tiến đi tu luyện một lát. Được. Kiều Mục trở lại chính mình hoa lê tiểu viện, một cước mới đạp vào cửa phòng, thần sắc liền bỗng nhiên biến đổi. Không nói hai lời liền phất một cái ống tay áo, mấy điểm thấu xương hàn mang liền hướng về cửa sổ phương hướng nhanh bắn đi. Nhưng thấy một màn màu đen thân ảnh đột nhiên chui cửa sổ mà vào. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, một cái kéo lại bàn tay nhỏ của nàng. Buông tay. Tiêu Mục lạnh lẽo thanh âm u nhiên vang lên, phảng phất rơi vào sông băng bên trong thanh lãnh hạt châu, lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Tiểu Kiều, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Một đạo ung dung tiếng thở dài tại nàng bên thai chậm rãi vang lên. Tiểu mặt than sắc mặt lạnh lẽo, có chút nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua đột nhiên xâm nhập hoa lê tiểu viện nam nhân. Cứ như vậy hy vọng ta chết ác. Tiểu Kiều. Hắn lại lần nữa hít một tiếng, ánh mắt yên lặng rơi vào trên người nàng. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn qua hắn, bày làm ra một bộ ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì vẻ mặt vô tội, ánh mắt liền như vậy vắng ngắt hồi nhi nở thấy hắn. Nửa ngày, mới nghe Cầm Nhị công tử nói, Tiểu Kiều, ngươi tâm tư kín đáo, tính toán hơn người. Nữ tử bên trong không người có thể cùng ngươi so với. Tiêu Mục ánh mắt lạnh buốt nhìn qua hắn, đông dưng dùng sức đánh hồi mình tay. Ngươi tốt nhất mau mau rời đi nơi này. Trễ, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi biết các cử thi vịnh thiến người, sẽ đến đây diệt khẩu. Cầm Nhị công tử chợt nói. Vì lẽ đó ngươi cho nàng hạ phụ chú, tại trước khi chết trong nháy mắt, thi vịnh thiến sẽ bị bách linh hồn tự bạo. Tiểu Mục nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sâu nhìn hắn một chút. Cái này Nhị công tử, tuy rằng không biết nàng đối thi vịnh thiến hạ cỡ nào ác độc phụ chú, nhưng phán đoán được cũng coi là chuẩn xác. Chỉ là có một chút Cầm Nhị công tử cũng không biết.